Huyết lang báo thù, chương 721, nhớ chị Nghiên của anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng Bách E, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lang Vi là người phụ nữ của anh. Đám Tây Môn Kiếm đâu dám tới bắt chuyện, thấy cậu chủ đi tới. Đám giúp việc trong phòng ăn lập tức chào hỏi, nghe người giúp việc gọi cậu chủ. Bách E lập tức nhìn sang, chấm, nhìn loại rượu vang đắt đỏ và những món ăn nổi tiếng trên thế giới được vận chuyển bằng đường hàng không tới. Đông Phương Hạ không tỏ thái độ gì cả. Anh ngồi xuống, chú Quyền vội vàng rót rượu cho anh. Thấy thế, Đông Phương Hạ quay sang nói, chú Quyền, chú ngồi xuống ăn chung đi. Chú đứng tôi ngồi, tôi khó chịu lắm. Không, không. Cậu chủ, tôi đứng là được rồi. Đây là quy định, không thể phá lệ vì tôi được. Chú Quyền, chú cũng biết tính cách của Bách Di rồi mà. Về sau chắc mấy tháng anh ấy mới về được một lần. Chú ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Chú là người bề trên. Làm sao bọn cháu dám để chú đứng? Lại còn phục vụ bọn cháu nữa. Bách E ở bên cạnh nói. Chú Quyền cảm động, khóe mắt ươn ướt. Vội vàng xua tay, nói, không được, không được, đây là quy định, cậu chủ, thiếu phu nhân, cô chủ, mọi người mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu. Chú Quyền là ông lão nói một là một, nói hai là, Đông Phương Hạ và Bách E đều hiểu tính cách của ông ta. Chú Quyền đã không chịu ngồi thì kiểu gì cũng sẽ không ngồi. Đông Phương Hạ nở nụ cười bất đắc dĩ. Nói với Nam Cung Diệc Phi và Thư Lang Vi. Diệc Phi, Lang Vi, hai người cứ tự nhiên. Đừng khách sáo. Vũ Trạch, Bạch Vĩ, Thiến Thiến, mọi người cũng vậy. Tất cả cùng gật đầu. Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ nhìn các món ăn trên bàn mà không nỡ ăn. Gia đình bình thường ở Yên Kinh ăn 10 năm cũng không tốn bằng một bữa cơm của nhà họ Bách nữa. Gato thật đấy. Trong bữa ăn, mọi người chỉ ăn thức ăn. Không ai động gì tới cơm. Lúc này, Bách E không còn tỏ ra cao ngạo nữa. Liên tục trò chuyện với Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi. Ăn xong thì trời cũng sầm tối. Cảnh đêm trong trang viên nhà họ Bách rất đẹp. Trên ban công của một tòa biệt thự khác, Đông Phương Hạ chống hai tay vào lan can. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Bách E, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đứng sau anh. Trong tay bọn họ đều cầm một chiếc ly. Bách E uống một ngụm rượu vang. Thấy Đông Phương Hạ vẫn quay lưng về phía bọn họ. Cô ấy nhìn Diệc Phi và Lăng Vi rồi đi tới. Sao vậy? Nhớ chị Nghiên của anh à? Nghe vậy, Đông Phương Hạ nghiêng mặt sang. Lặng lẽ nhìn Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi ở đằng sau. Lườm Bách E rồi nói. Đi đi, đừng nói chuyện với anh. Không giống Bách Di nhà chúng ta chút nào. Dám làm mà không dám nhận. Có cần em mang video của anh và chị Nghiên cho chị Nam Cung và chị Lăng Vi xem không? Bách E như cười như không. Còn dùng ánh mắt phóng điện với Đông Phương Hạ. Như thể đang nói. Chẳng phải anh không sợ trời không sợ đất à? Sao bây giờ lại sợ vợ chưa cưới thế hả? Cách Trương.